Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Tịch Nguyệt Các. Thái Huyền Thành, lại phân 4 cái khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc 4 thành, Đông Thành là Thái Huyền Hoàng Cung, Tam Ti Phủ cùng với một ít quyền quý thế gia phủ đệ vị trí. Bắc Thành là Thái Huyền Vũ Phủ. Nam Thành là chợ đêm, nô đấu trường hội tụ nơi. Thành Tây chính là Thanh Lâu, Ca Vũ Phường nơi tụ tập. Thành Tây bên trong có một hồ, gọi là Vân Hồ, vắt ngang mấy trăm dặm, chiếm hơn nửa cái Thành Tây. Bên trên thuyền dày đặc, cơ hồ là thuyền thuyền liên kết. Thành Tây người chính là ở tại nơi này trên thuyền. Vừa vào Thành Tây, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác. Ở đây, tùy ý đều có thể nghe được ca nhạc tiếng, có thể nhìn thấy từng cái quần áo bại lộ nữ tử. Còn có thể nhìn thấy từng chiếc cẩm tú hồng thuyền. Đây chính là người bên ngoài nếu nói Thanh Lâu Kỹ Viện. Không phải mở trên đất, mà là mở ở trên thuyền. Tịnh Nguyệt Các, một phân trên hồ Ca Vũ Phường, xem như là thành Tây bên trong ít có thanh nhã nơi. Không có cái khác kỹ viện, Ca Vũ Phường thối nát, chỉ có khúc nhạc, người vào nơi này, chính là chỉ vì nghe khúc mà tới. Đương nhiên, người tới nơi này rất ít, đến Vân Hồ người tự nhiên đều là ôm ấp mục đích tới. Đơn giản là vì phát tiết, hưởng lạc mà đến, chỉ là vì nghe khúc, xem vũ quá ít người. Nam Thành, Thành Tây, nhìn như không giống. Nhưng thực đều có một điểm giống nhau. Nam Thành hỗn loạn là bầy ở ngoài sáng, mà Thành Tây hỗn loạn nhưng là ẩn giấu ở một mảnh cẩm tú phồn hoa dưới. Cong, Tịnh Nguyệt các bên trong, tiếng đàn lượn lờ, một vòng tròn trên sàn nhảy, từng cái vũ cơ uyển chuyển nhảy múa. Sân khấu mặt sau đứng thẳng một bức bình phong, sau tấm bình phong ngờ ngợ có thể nhìn thấy hai người. Một đứng thẳng, một đánh đàn, tiếng đàn này bắt đầu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Lượn lờ ở Tịnh Nguyệt các bên trong. Tịnh Nguyệt các bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy người, phân chia với mấy nơi. Ngồi ở sân khấu trước, ánh mắt mặc dù đang trên sàn nhảy, nhưng sự chú ý nhưng là vẫn luôn ở sân khấu sau tấm bình phong nhân thân trên. Một lúc lâu tiếng đàn dừng. Một đám vũ cơ hướng về bên dưới sân khấu mấy người hơi thi lễ một cái. Lui xuống, Tịnh Nguyệt các một hồi yên tĩnh lại. Mấy người, thẳng tắp nhìn về phía sau tấm bình phong người. Mấy vị muốn nghe cái gì khúc? Một cô gái mặc áo trắng, từ sau tấm bình phong đi ra. Chính là đứng sau tấm bình phong đánh đàn nhân thân cái khác người. Nhìn bên dưới sân khấu mấy người. Nhợt nhạt nở nụ cười. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Có một người nói cho chúng ta, Vân Hồ bên trên có một Tịnh Nguyệt Các, ngoại trừ là một Ca Vũ Phường ở ngoài, còn làm giết người buôn bán đạo võ bên dưới. Bất kể là ai cũng có thể giết. Hôm nay đến đây là muốn mời Tịnh Nguyệt các chủ vì chúng ta giết một người. Một người từ chỗ ngồi đứng lên, dưới hắc bào lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, càng là phó gia một trưởng lão. Mấy người khác cũng là những gia tộc khác nhân vật trọng yếu, bởi vì một cộng đồng nguyên nhân tụ tập hơn thế. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt vi ngưng, cười nhạt, không có trả lời, quay đầu nhìn về phía sau tấm bình phong người. Mấy cái ông lão cũng là đều nhìn về bức bình phong. Sau khi Tịnh Nguyệt các chủ, giết ai? Tựa hồ là trầm mặc chốc lát, sau tấm bình phong truyền ra một thanh âm, nhàn nhạt, không có một tia gợn sóng, khiến người ta đoán không được hắn đáy lòng suy nghĩ. Mấy cái ông lão liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng lại. Ti Mã Phong, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Tịnh Nguyệt các đều là một tĩnh, cô gái mặc áo trắng đều là vẻ mặt chấn động. Mấy cái ông lão nhìn về phía bức bình phong sau khi, trong thần sắc cũng có một vệt nghiêm nghị, quanh thân khí tức đều ở phun trào. 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Chốc lát, sau tấm bình phong truyền ra một thanh âm, làm cho mấy cái ông lão đều là cả kinh. Nhìn bức bình phong, giật mình, 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Đây là một rất khuếch đại con số. Coi như là đối với bọn hắn mà nói đều có một ít gánh nặng. Thế nhưng so với muốn giết người mà nói, này cũng không tính cái gì. Ti Mã Phong, đây chính là Ti Mã phủ nhị công tử. Giết hắn, chính là đắc tội rồi toàn bộ Ti Mã phủ. Hắn làm sao dám đáp ứng? Vẫn là như thế thẳng thắn, cũng chẳng có bao nhiêu do dự. Người cũng biết Ti Mã Phong là ai. Hắn là Ti Mã phủ nhị công tử. Ngươi dám giết sao? Mấy cái ông lão hỏi. Nhìn bức bình phong, gương mặt nghiêm nghị. Sau tấm bình phong người tựa hồ là nở nụ cười. Làm cho mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Tịnh Nguyệt Các, làm ra vốn là giết người buôn bán. Trên lưỡi đao liếm máu. Lại có người nào không dám giết? Không có ta Tịnh Nguyệt Các không dám giết người. Chỉ có ngươi ra không nổi giá tiền. Sau tấm bình phong truyền ra một thanh âm, trong thanh âm tràn đầy hờ hững, làm cho mấy cái ông lão đều là vẻ mặt chấn động. Lưu lại 3 triệu hạ phẩm linh thạch, các ngươi có thể đi rồi. Trong vòng 3 ngày, Ti Mã Phong hẳn phải chết. Chốc lát, sau tấm bình phong lại truyền ra một thanh âm, làm cho mấy cái ông lão đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn bức bình phong, nhìn hồi lâu, phảng phất là phải đem bức bình phong nhìn thấu, xem đến phần sau cái kia một người. Được, 3 triệu hạ phẩm linh thạch, hôm nay trước tiên trả cho ngươi 1,5 triệu hạ phẩm linh thạch. Sau 3 ngày, nếu là Ti Mã Phong thật đã chết rồi, mặt sau linh thạch lại toàn bộ trả cho ngươi. Một ông già nói rằng, lấy ra một nhẫn càn khôn, để lên bàn. Sau một khắc, thân thể run lên, một ánh mắt, như kiếm giống như vậy, dường như muốn xuyên thấu thân thể của hắn, rơi xuống trên người hắn. Mấy cái ông lão đều là cả kinh, nhìn về phía sau tấm bình phong người, gương mặt nghiêm nghị, ngươi muốn làm gì? Mấy cái ông lão nói rằng, nhìn sau tấm bình phong người, trong thần sắc có vẻ kiêng dè, không nghe rõ lời của ta sao? Sau tấm bình phong người lạnh nhạt nói, tiếng nói bên trong mang theo một chút lạnh lùng, làm cho toàn bộ Tịnh Nguyệt Các đều là đột nhiên lạnh lẽo. Mấy cái ông lão cùng nhau biến sắc. Ngươi, một ông già nhìn về phía bức bình phong, trên mặt có một vệt tức giận, vừa định nói chuyện, bị một cái khác, ông lão mặc áo tím ngăn trở. Ông lão mặc áo tím liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía bức bình phong, hơi chắp tay, các chủ, xin lỗi, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là ngài tịch Ti Mã Phong là Ti Mã phủ nhị công tử địa vị tôn sùng. Theo rất nhiều tôi tớ, nếu muốn giết hắn phi thường khó, có điều các chủ nếu nói rồi, vậy chúng ta tự nhiên tin. 3 triệu linh thạch liền 3 triệu linh thạch, sau 3 ngày. Chúng ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể nghe được Ti Mã Phong chết tin tức. Ông lão mặc áo tím nói rằng, gương mặt nụ cười, trong thần sắc thậm chí có một chút khen tặng, lại buông xuống một nhẫn càn khôn, làm cho mấy cái khác ông lão nhìn hắn đều là gương mặt khiếp sợ. Ông lão mặc áo tím nhìn mấy người một chút, lắc đầu, mấy cái ông lão liếc nhìn nhau, đều trầm mặc xuống. Được, các ngươi có thể đi rồi. Sau tấm bình phong truyền ra một thanh âm, mấy cái ông lão hướng về bức bình phong chắp tay, rời đi. Chốc lát, bức bình phong mở ra, lộ ra mặt sau một người thanh niên, toàn thân áo trắng, trước mặt bày đặt một cái cầm, bên cạnh bày đặt một thanh kiếm, vẻ mặt hờ hững. Cô gái mặc áo trắng nhìn thanh niên, cung kính cúi đầu. Công tử, một người này chính là Diệp Linh, cũng là hiện tại Tịnh Nguyệt các chủ, cho tới cô gái mặc áo trắng. Hắn là đời trước Tịnh Nguyệt các chủ, bây giờ đã thành Diệp Linh một thị nữ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.